Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, Mary cùng mật thất dưới đất. Ghis tháp bên trong báo danh hội trường, tiếng người huyên náo, vị sát ca soạt chụp ảnh tiếng liên tiếp, làm Tô Thánh mang theo Siranui Mai cùng vai đẩy cửa tiến đến thảm đỏ. Trong lúc nhất thời hấp dẫn nhiều ánh mắt, lóe lên ánh đèn lắc người nhất thời mắt mở không ra. Vai cùng Siranui Mai thoáng né tránh Tô Thánh lại thật giống như không có ảnh hưởng nhìn bốn phía. Hắn nhìn thấy mặt khác báo danh kết thúc bị chỉ dẫn rời đi đội ngũ. Còn nhìn gặp phụ trách hội trường trị an cùng người báo danh. Một cái mang theo đỏ trắng song sắc khăn trùm đầu. Ăn mặc tử sắc áo giáp kít trong tay còn cầm một cây gậy nam nhân. Nhớ không lầm hắn giống như gọi là Billy. Cũng là King of Fighter hệ liệt bên trong nhân vật. Am hiểu côn bổng chi thuật. Hẳn là Ghis Howard người đâu. Tô Thánh đi thẳng tới ghi danh ký tên trên đài viết xuống danh tự. Tô Thánh, Siranui Mai, vai, tên đội, thánh đội. Tên đội cái gì Tô Thánh chỉ là tùy tiện lên. Thánh đội đã có thể đại biểu là Tô Thánh đội ngũ cũng có thần thánh đội ý tứ. Siranui Mai cùng vai cũng thật hài lòng. Chụp ảnh, ký tên kết thúc. Rất nhanh có người mang theo bọn họ từ một cửa khác ly khai dẫn bọn hắn đi khu nghỉ ngơi. Mỗi người cũng là phòng đơn hơn nữa còn có một cái tiểu đội tư nhân huấn luyện sành. Không thể không nói Ghis Howard cánh tay vẫn đủ lớn. Rất có tiền nha. Bất quá tranh tài chế độ thi đấu an bài cũng rất khẩn trương. Toàn bộ hành trình tựa hồ chỉ có 3 ngày. Hơn nữa ngày mai sẽ tổ chức trận đầu. Nghe nói tất cả đội ngũ đều sẽ đồng thời dự thi. Tiến hành phạm vi lớn trực tiếp siêu năng lực đội, ngạ lang đội, long hổ đội, nộ đội, kim đội, Nhật Bản đội, thánh đội, bảy chi đội ngũ sao? Sơ mi các nàng không tham gia. Tìm hiểu trước mắt ghi danh đội ngũ. Siranui Mai có chút ngoài ý muốn hỏi. Tô Thánh lắc đầu tùy ý nói. Hẳn là sẽ tham gia. Bất quá không cần quá để ý bọn họ. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chuẩn bị tranh tài a. Dạng này quy mô chế độ thi đấu Siranui Mai cùng vai đều có chút khẩn trương. Dù sao đây là chân nhân cách đấu tranh tài mà không phải trước đó King of Fighter giải thi đấu như thế ở hư nghĩ ứng nguyên không gian. Đã có vô số người xem sẽ bị trực tiếp. Lại không giống trò chơi như thế có thể không nhìn tổn thương cùng kết quả. Đây mới thật sự là cách đấu. Cho nên Siranui Mai cùng vai cũng là trở về phòng của mình điều chỉnh trạng thái. Tô Thánh trong lúc rảnh rỗi liền dự định ra ngoài ở Ghis Tháp đi dạo. Cái này Ghis Tháp tuy nhiên không bằng Avenger cao ốc cao như vậy hoa lệ nhưng là xem như không tệ. Mới vừa ra khỏi phòng đóng cửa lại chỉ thấy một bên cách đó không xa gian phòng có người đi ra. Bốn mắt tương đối phương dừng một chút trực tiếp rời đi. Tô Thánh không để ý đến thuận lấy hành lang một phương hướng khác đi ra ngoài. Đi không cơ hồ thuận lấy chỗ ngoặt đi tới hành lang giáp danh. Nơi này có thang máy, đồng thời cũng có một cái cỡ nhỏ cửa sổ sát đất có thể rõ ràng trông thấy bên ngoài cảnh sắc. Hô, thang máy vang lên, Tô Thánh quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái kim sắc ngang tay tóc ngắn nữ nhân có chút cảnh giác. Nhìn bốn phía, khi nhìn thấy cạnh cửa sổ nhìn về phía mình Tô Thánh lúc thần sắc hơi cứng đờ rất nhanh khôi. Phục bình thường, giả bộ như tự nhiên hướng Tô Thánh gật đầu một cái sau đó đi thẳng ra khỏi thang máy. Đi về phía hành lang. Mặc vận động nội y khoản thức áo phông, nhìn nàng thần sắc cùng cách ăn mặc hẳn không phải là Ghis Howard người cũng không phải tuyển thủ. Dự thi, cho nên, là lén lút trà trộn vào đến sao? Bất quá nàng tạo hình tựa hồ khá quen, giống như, cũng là King of Fighter bên trong nhân vật. Mary, tựa như là gọi cái tên này a, chỉ là tên đầy đủ không nhớ rõ. Nhìn đến sẽ có cái gì thú vị sự tình phát sinh a. Tô Thánh cười cười, suy nghĩ hơi động một chút. Trong khoảnh khắc, thân thể phảng phất hóa thành vô hình biến mất không thấy gì nữa, sau đó cùng lên Mary rời đi phương hướng. Mary thoạt nhìn đi rất chậm, nhưng trên thực tế tốc độ cũng rất nhanh. Trong nháy mắt liền đã từ hành lang một đầu này đi tới đầu kia. Sau đó lặng yên đẩy ra một cái cửa khẩn cấp, lách mình tiến vào. Tô Thánh trực tiếp thông cửa mà vào. Tiếp theo chỉ thấy đến Mary đầu tiên là nhanh chóng dò xét bốn phía, xác thực không có giám sát sau. Mới nhanh chóng đi xuống thang lầu. Từng tầng, động tác của nàng nhanh chóng. Cơ hồ hai, ba bước liền vượt qua một cái tầng lầu. Từ một bên khác đi thang máy đi lên. Sau đó từ bên này đi thang lầu xuống dưới. Nếu như không phải bệnh tâm thần chính là có cố sự a. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh khống chế thân thể hạ xuống. Tầng tầng xuyên việt thang lầu. Sau đó ánh mắt hướng về phía dưới quan sát. Thị lực biến hóa, thang lầu trong nháy mắt biến trong suốt để Tô Thánh có thể rõ ràng trông thấy phía dưới tình huống. A, hắn cũng ở đây, ở phía dưới cùng nhất. Dưới đất tầng kia, Tô Thánh nhìn thấy vừa mới đi ra thời điểm trùng hợp từ những phòng khác bên trong ra đến người. Terry Bogard, cũng chính là Siranui Mai phía trước cấp trên. Ánh mắt vượt qua Terry, Tô Thánh phát hiện ở bãi đậu xe dưới đất không xa tựa hồ có một cái mật thất. Cái này mật thất vách tường phi thường dày, hơn nữa có đặc thù cách âm hiệu quả. Bình thường loại này mật thất bên trong đều có không thể cho người biết bí mật. Cái này mật thất cũng không ngoại lệ. Tô Thánh ở mật thất bên trong nhìn thấy một cái xà hình pho tượng. Trong pho tượng tồn phóng một cái tinh thạch, hơn nữa kết nối lấy một cái to lớn dụng cụ chính đang phát tán ra quang mang. Thuận lấy quang mang có thể trông thấy ba người phân biệt nằm ở trên khí cụ ghế nằm đang tiếp thụ lấy năng lượng quang mang tẩy lễ. Từng cái phát ra giống như đụng phải điện giật đồng dạng tiếng thống khổ. Tuy nhiên Tô Thánh không phải quá rõ ràng đây là đang làm gì. Thế nhưng hắc tinh ẩn chứa năng lực cùng với kia xà hình pho tượng liền cho người ta một loại không phải vật gì tốt cảm giác. Rắn a, ở King of Fighter thế giới bên trong, phàm là cùng rắn vật có liên quan đều sẽ rất tự nhiên để cho người ta liên tưởng Orochi. Nhìn điệu bộ này tựa hồ vẫn cùng Orochi có quan hệ a. Terry tựa hồ chính là vì chuyện này đến. Còn có cái kia Mary, 89/10 cũng là như thế. Tô Thánh nghĩ nghĩ đột nhiên tăng tốc độ. Tầng tầng thang lầu giống như không có gì bị hắn nhẹ nhõm xuyên việt. Trong nháy mắt liền rơi dưới mặt đất bãi đỗ xe. Sau đó tìm một rộng rãi hơn nữa góc độ thật tốt xe ngồi lên. Lẳng lặng thưởng thức sắp bắt đầu trò hay. Hắn đã trông thấy ở bãi đỗ xe bên kia tư nhân thang máy bên trong có mấy người xuống. Trong đó có trước đó ở hội trường nhìn thấy am hiểu côn bổng chi thuật Billy. Bất quá Billy đứng không phải chủ vị. Nói cách khác hắn không phải trong thang máy bên trong địa vị cao nhất cái kia. Đứng ở chủ vị chính là một người trung niên. Geese Howard, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.